Đệ nhất kiếm thần, chương 7803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Sầu cười đáp, cái này thì không biết. Lúc này, Tuyết Linh Lung bỗng dưng hỏi, tổ tiên ông ấy còn sống? Cổ Sầu cười nói, đương nhiên còn sống. Hồi đó, 12 người đều là thiên kiêu, chỉ cần không bị người giết thì với thực lực của họ, sống mấy ngàn vạn năm cũng chẳng phải vấn đề. Diệp Huyên nhíu mày, vậy tại sao bọn họ lại chịu bị nhốt ở đây? Cổ Sầu cười ha ha. Diệp công tử, ngài có biết bên trong mỗi một tầng của tòa tháp này có cái gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Không biết, Cổ Sầu chỉ vào tầng thấp nhất nói. Bên trong tầng này có 36 cái thánh mạch và 360 cái quạng tinh cực phẩm. Ba người Diệp Huyên nghe vậy đều sửng sốt. 36 cái thánh mạch, 360 cái quạng tinh cực phẩm. Ba người thật sự hoảng sợ. Bởi vì dù là mấy cái thế lực siêu cấp hiện nay của táng vực cộng lại cũng không lấy ra được nhiều thánh mạch và quạng tinh cực phẩm như vậy. Nhưng Cổ Sầu lại nói, đây là ít nhất, hắn ta nói xong lại nhìn về phía tầng cao nhất. Trong tầng này có 270 cái thánh thánh và 3600 cái quạng tinh cực phẩm. Đám Diệp Huyên nghe mà như sét đánh ngang tai, trực tiếp sững sờ tại chỗ. 270 cái thánh mạch, Cổ Sầu cười, toàn bộ táng vực, không... Không chỉ cả táng vực mà đa số tài nguyên trong các vũ trụ được biết đến đều tập hợp trong tòa tháp này. Đây là lý do tại sao giờ thánh mạch và quạng tinh cực phẩm trong mảnh vũ trụ này của chúng ta lại ít như thế. Không phải ít mà là vì chúng đều nằm trong tay những cao thủ đỉnh cấp này. Phải công nhận rằng Diệp Huyên đã có chút chấn động. Cổ Sầu lại nói, hồi đó, ác tộc ta có thực lực chống lại họ, tiếc là Tuyết Sơn Vương thật sự quá mạnh. Mạnh đến mức dù là chúng ta gọi ra các đời tổ tông cũng không đánh lại ông ta. Có điều, dưới sự giúp đỡ của các đời tổ tông, họ cũng không thể nào xóa sổ ác tộc ta mà chỉ có thể trấn áp chúng ta dưới đáy vực vô biên vô tận hắc ám khiến bọn ta cả đời không thể xuất hiện. Hắn ta nói đến đây thì nụ cười trên mặt không biết đã vụt tắt từ lúc nào. Vô khống, giờ phút này, Tuyết Linh Lung nhìn chằm chằm Cổ Sầu nói. Người đang vô khống 12 vị thánh giả mệnh chi cảnh năm đó. Cổ Sầu mỉm cười. Có phải vô khống hay không thì Linh Lung cô nương sẽ biết ngay thôi. Hắn ta nói xong bèn đi đến tầng dưới cùng. Khi Cổ Sầu đến gần thì trong tầng dưới cùng bỗng nhiên phát ra một luồng khí thế ca hùng bố. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo bào cho đi ra. Cách chương.